Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3633, cẩn thận bảo vệ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, nàng trông đỡ không nổi là bởi vì trấn hồn châu lực lượng tiêu hao rất lớn, trấn không được A Trương lúc nhất thời, Mặc Liên thành ý nghĩ hỗn loạn, hoang mang lo sợ, tiếng tim đập một tiếng so một tiếng kịch liệt. Hắn chỉ có thể ôm nàng thật chặt, như là hóa đá một dạng, sợ hãi sau một khắc, nàng liền biết biến mất. Cuối cùng, Mặc Liên thành lý trí trở về, Loan Kỷ, cho đàn nhi trực tiếp phục dụng kim ô tẩy cốt đan, sẽ có hiệu quả a, ta khuyên ngươi vẫn là đừng dùng. Có thể triệt để chữa cho tốt nàng biện pháp cơ hồ cứ như vậy một cái. Nếu như hiện tại lãng phí kim ô tẩy cốt đan, đợi khi tìm được thiên niên hàn băng sàng đâu. Loan Kỵ ngừng lại lần nữa mở miệng nói. Ta đã nói với ngươi có mặt khác một cái biện pháp. Biện pháp này cũng không phải tốt biện pháp. Mặc Liên Thành nặng nề hỏi. Ngươi trước tiên nói một chút phương pháp là cái gì? Chúng ta Hỏa Loan nhất tộc, từ tổ tông bắt đầu, đời đời gieo trồng Hỏa Loan hoa. Thế nhân đều biết rõ, Hỏa Loan hoa có thể tinh luyện chất lỏng, chúng ta Hỏa Loan nhất tộc liền là dựa vào uống chất lỏng sinh tồn, có thể là bọn hắn đều không biết, Hỏa Loan hoa, kỳ thật cũng có thể kết quả. Loan Kỵ tiếng nói rơi xuống, hắn trong miệng thế nhân đại biểu, Phong Cửu lại lần nữa nhảy đi ra. Người nói cái gì, Hỏa Loan hoa có thể kết quả? Loan Kỵ gật đầu, chỉ là, Hỏa Loan hoa trái cây rất đặc thù. Vạn năm mới có thể xuất hiện như thế một cái. Loan Kỵ không có nói rõ, nhưng là, lúc này, hắn bất thình lình nhấc lên Hỏa Loan quả đến, Mặc Liên Thành đã đoán đi ra. Người ý đi à, Hỏa Loan quả có thể trợ giúp đàn nhi. Không tính là trợ giúp, bởi vì, Loan Kỵ một trận, có chút xoắn xuýt, phục dụng Hỏa Loan quả sau, có thể sẽ có hậu di chứng. Cụ thể là cái gì di chứng, nhìn người tình huống thân thể, kỳ thật. Hắn cũng không biết đến cùng muốn hay không dùng cái này biện pháp. Bởi vì, bọn hắn gia tộc người, một mực biết rõ Hỏa Loan quả công hiệu, nhưng là, cứ việc trọng thương, cũng từ trước tới giờ không tùy tiện ăn Hỏa Loan quả. Bởi vậy, từ trước tới giờ không mong đợi Hỏa Loan hoa kết quả. Khúc đàn nhi phục dụng mà nói, thì tương đương với đánh bạc. Kết quả sẽ như thế nào, còn phải xem vận khí. Mặc Liên Thành ôm Khúc đàn nhi vào lòng, là hắn sai. Là hắn sai, là hắn không có bảo vệ tốt nàng. Cuối cùng, là Mặc Liên Thành cầm Hỏa Loan quả đến nghiên cứu, cũng không có tùy tiện cho Khúc đàn nhi ăn vào, cũng tỉnh táo dùng chính hắn biện pháp, cố gắng ổn định nàng thương thế. Về sau, hắn lợi dụng luyện đan thuật, từ Hỏa Loan quả bên trong rút ra một chút nước thuốc, chút ít mà cho Khúc đàn nhi phục dụng. Thời gian đã đi qua mấy ngày, Khúc đàn nhi rơi vào mê man ở trong, không có tỉnh lại qua. Mà cái này mấy ngày bên trong, Mặc Liên Thành một tấc cũng không rời mà canh giữ ở bên người nàng chiếu cố nàng. Mặc dù người không có thanh tỉnh, nhưng là Mặc Liên Thành cách mỗi một canh giờ, liền cho nàng đem một lần mạch, phát hiện nàng mạch tượng một lần so một lần bình ổn. Mặc dù kinh mạch vẫn là hỗn loạn, nhưng là so với nàng không hề có điểm báo trước ngã xuống không nổi thời điểm trạng thái rõ ràng thật nhiều. Lúc này, Mặc Liên Thành cầm dính lấy nước sạch khăn gấm. Cẩn thận cho Khúc đàn nhi làm trơn môi. Hắn mới xoay người, liền đối với bên trên chính cất bước vào cửa Loan Kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loan Kỵ gặp nàng ngủ mặt an tường, sắc mặt mặc dù như cũ tái nhợt, nhưng lại không một mặt cho tàn, băng lãnh khuôn mặt tuấn tú hơi chút chậm rãi. Cũng không có đứng ở bên cạnh giường quá lâu, hắn chỉ nhìn dưới, liền xoay người. Hắn nhìn qua Mặc Liên Thành, mở miệng. Nói câu nói đầu tiên là, ta vừa tiến đến thời điểm, tại ngoài cửa trông thấy Phong Cửu, hắn nói hắn bị mạng ngươi làm đi. Bắt kiến, từ khi Khúc đàn nhi hôn mê về sau, Phong Cửu mỗi ngày vây ở bên cạnh họ, ồn ào không ngừng, Mặc Liên Thành ngại phiền, cho muốn đi ra trừng phạt phương pháp. Cách chương.